Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 615 lại trở lại kinh thành. Ở vất vả giao tranh mấy chục năm sau, Hoài Nam Vương rốt cuộc bước lên vương tọa, nhưng mà chưa từng tưởng, hắn mới ở cái kia tâm tâm niệm niệm vị trí ngồi không đến 2 năm. Liền băng hà, hoàng đế băng hà, thái tử đương nhiên kế thừa đại thống. Trở thành tân hoàng, hoàng hậu vinh thăng thái hậu, thái tử phi thăng vì hoàng hậu, tính cả hoàng hậu nhà mẹ đẻ cũng phong cảnh vô hạn, kinh thành tình thế hoàn toàn thay trời đổi. Đất tin tức truyền đến, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đám người lại đều cũng không ngạc nhiên. Đối với vị này đã từng cùng Lý Nhị sóng vai chiến đấu thái tử, bọn họ từ trước đến nay ôm cực đại tin tưởng, cho nên sự tình tiến hành cho tới hôm nay cái này kết cục. Hết thảy đều hoàn toàn ở bọn họ dự kiến bên trong, tân đế kế vị. Theo lý chúng ta cần thiết vào kinh triều hạ. Hiện tại, thái tử đã sai người tặng mật tin lại đây. Chúng ta nên nắm chặt thời gian xuất phát. Lý Nhị đem một tờ giấy nhỏ mở ra đưa cho Tô Nhiễm. Tô Nhiễm nhìn xem gật đầu. Vậy lại trở về đi. Bất quá lần này trở về người biến thành 2 người bọn họ, bởi vì thời gian thật chặt. Bọn họ không có mang hài tử, chỉ 2 người cưỡi ngựa, một đường hướng kinh thành bay nhanh mà đi, hoàng đế băng hà. Quản 7749 ngày sau hạ táng đế lăng. Sau đó chính là thái tử đăng cơ đại điển, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị trên đường dùng 1 tháng thời gian. Ở một đường hướng kinh thành đuổi quá khứ thời điểm, bọn họ lại lục tục nghe được càng nhiều về kinh thành tin tức. Bùi Quý Phi cũng đã chết, nàng là thắt cổ tự sát. Còn để lại 1 phong tình ý chân thành di thư, tỏ vẻ nàng kính yêu hoàng đế quá mức, chịu không nổi hoàng đế sau khi qua đời cơ khổ, cho nên lựa chọn đi theo hoàng đế mà đi. Thái tử nhìn tin cảm động không thôi. Quyết định làm Bùi Quý Phi cấp hoàng đế chôn cùng, dù sao hoàng hậu thân mình còn ngạnh lãng, vậy làm Bùi Quý Phi trước tiên ở hoàng đế bên người hầu hạ hắn đi. Đến nỗi Bùi Quý Phi rốt cuộc là chính mình chết, vẫn là bị giết chết, này lại có cái gì quan hệ? Dù sao phía trước bọn họ một hệ nhảy nhót lung tung nháo đến như vậy lợi hại. Hiện tại thái tử thượng vị, bọn họ hết thảy tính toán phó chưa nước chảy, Bùi Quý Phi đã sống không được, còn có nàng nhà mẹ đẻ người, thậm chí còn Tấn Vương. Những người này đều sẽ không có cái gì kết cục tốt, một đường phong trần mệt mỏi chạy về đến kinh thành, bọn họ liền phát hiện toàn bộ kinh thành tựa hồ đều đã thay đổi phong mạo, cửa thành thượng lụa trắng phấp phới, người xem tâm tình mặc danh trở nên phá lệ trầm trọng. Thông qua cửa thành, liền càng nhìn đến con đường hai bên vải bố trắng, chiêu hồn cờ từ từ đồ vật chỗ nào cũng có. Mơ hồ còn có thể nghe đến trong không khí một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Mấy thứ này đều hướng bọn họ tỏ rõ phía trước trong kinh thành đầu đã từng tồn tại quá gió nổi mây. Phun, trở lại vương phủ, 2 người hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, Lý Nhị liền tiến cung đi gặp mặt thái tử, Tô Nhiễm còn lại là gọi người chuẩn bị ngựa xe, nàng muốn đi Vinh vương phủ, nếu Bùi Quý Phi một hệ đã là sụp đổ. Toàn bộ người ở kinh thành cũng đều đem lực chú ý phóng tới hoàng đế lễ tang thượng. Bị khấu ở Vinh vương trên đầu chịu tội tự nhiên cũng liền biến mất, đương Tô Nhiễm đổi tới vương phủ cửa thời điểm, không nghĩ tới liền nhìn đến thay đổi một thân thường phục Vinh vương chính vội vã đi ra ngoài. Hắn sau lưng còn bó một cái to như vậy tay nải. Cũng không biết bên trong trang thứ gì, tỉ tỉ. Nhìn đến Tô Nhiễm xuất hiện ở trước mắt. Hắn cao hứng đến kêu to, chạy nhanh đi nhanh nhảy qua tới. Người đã trở lại, Tô Nhiễm gật đầu, ta đã trở về, vừa trở về liền tới xem ngươi. Người cao hứng không? Cao hứng, ta thật là rất cao hứng. Thiếu niên vội không ngừng gật đầu, liền một phen kéo lên tay nàng. Hưng phấn trở về đi, 2 người vào phòng. Thiếu niên chạy nhanh cởi xuống tay nải, một tầng mở ra. Sau đó từ bên trong ôm ra cái đồ vật, hiến vật quý dường như đưa tới Tô Nhiễm trước mặt, tỉ tỉ ngươi xem, đây là ta nữ nhi, ta thiên. Tô Nhiễm hít ngược một hơi khí lạnh, nàng chạy nhanh đem cái này đang ở mấp máy tiểu tã lót cấp tiếp. nhận tới, cẩn thận ôm Hảo, lại cúi đầu nhìn xem, xác định tã lót tiểu Hoa Nhi còn ở nhắm mắt lại ngủ. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi làm gì vậy? Như vậy tiểu nhân hài tử, ngươi như thế nào có thể đem nàng cấp bao tiến trong bao quần áo đi? Ngươi không sợ nghẹn hư nàng à? Nàng lớn tiếng quở trách hắn, thiếu niên bị mắng đến không dám ngẩng đầu. Nhưng hắn còn không phục, nhỏ giọng cãi lại, ta cho nàng lưu thông khí địa phương. Hơn nữa ta đều đã luyện thật nhiều lần. Xác định nàng như vậy bao không có việc gì mới đem nàng cấp bao thượng, còn không có sự. Như vậy điểm nhỏ hai tử, bị hắn như vậy bao, không có việc gì mới là lạ. Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn. Hài tử cũng chưa một tháng đại, ngươi cũng làm được, ngươi xem cái nào đương cha mẹ sẽ như vậy đối chính mình hài tử. Hoa Nhi, ngươi đừng quên, ngươi đã đương cha, ta biết à, thiếu niên mếu máo, vẫn như cũ là như vậy một bộ không phục bộ dáng. Ta còn không phải là rất cao hứng, cũng muốn cho tỷ tỷ ngươi cùng ta cùng nhau cao hứng cao hứng. Cho nên mới tưởng sớm một chút làm ngươi nhìn đến hài tử sao. Ta dụng tâm như vậy lương khổ, ngươi còn mắng ta, Tô Nhiễm trong đầu oanh một tiếng, thiếu chút nữa lại biến thành chỗ trống một mảnh, ngươi đây là vì ta. Nàng nhỏ giọng hỏi, thiếu niên vội vàng gật đầu, trên mặt lại ý cười tràn đầy, đây là ta đứa bé đầu tiên đâu. Chỉ tiếc nàng sinh ra thời điểm ngươi không ở, lòng ta tiếc hận đến không được, phải biết rằng, Tô An Nhi tử sinh ra thời điểm ngươi đều ở. Cho nên, chờ biết các ngươi ở trở về trên đường thời điểm, ta liền quyết định, nhất định phải làm ngươi mau chóng nhìn đến nàng. Sau đó, ta nghiên cứu thật nhiều loại biện pháp, cuối cùng phát hiện cái này tốt nhất. Hài tử nằm ở bên trong vững vàng lại thoải mái. Nàng còn có thể ngủ một giấc, thật tốt, hảo cái giám, này thật là cái phía trước không đương quá cha nhân tài có thể làm ra tới sự. Không đúng. Liền tính Lý Nhị phía trước không đương quá cha, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm ra tới loại sự tình này. Tô Nhiễm tức giận nhìn trước mặt cái này cư nhiên còn ở vì quyết định của chính mình đắc chí ngươi. Ngươi về sau không được làm như vậy. Ta nếu trở lại kinh thành, khẳng định sẽ trước tiên tới xem ngươi. Ngươi cũng chỉ quản làm hài tử hảo hảo nam. Ta tới nói đương nhiên cũng sẽ đi xem nàng. Chính là giống ngươi như vậy. Làm như vậy, trời biết hài tử sẽ xảy ra chuyện gì. Thiếu niên mếu máo, đã biết, về sau ta không làm như vậy. Tô Nhiễm mới gật gật đầu, nàng lại cúi đầu nhìn xem tã lót hài tử. Phát hiện cái này tiểu nha đầu bạch bạch nộn nộn, mặt mày cùng thiếu niên lớn lên có 7-8 phần tương tự. Hơn nữa mặc kệ là vừa mới bị từ trong bao quần áo thả ra thời điểm. Vẫn là vừa rồi hai người bọn họ cãi nhau thời điểm. Này tiểu Hoa Nhi đều nhắm hai mắt vững vàng ngủ. Một chút bị xảo đến dấu hiệu đều không có, lại lúc này đều có thể ổn thành như vậy. Đứa nhỏ này cũng là vô địch. Tô Nhiễm vội vàng lại trừng thiếu niên liếc mắt một cái. Người tức phụ Lý, ở bên trong nghỉ ngơi. Thiếu niên không dám lại trì hoãn. Chạy nhanh dẫn nàng hướng trong đầu đi, Vinh Vương Phi người mang lục giáp hết sức. Vương Phủ bị vây, nàng nhà mẹ đẻ người cũng vì tự bảo vệ mình cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Bên người các loại tin tức ùn ùn kéo đến, phần lớn là phía dưới người các loại không tốt suy đoán. Tuy rằng nàng vẫn luôn kiệt lực bảo trì tâm tình vững vàng. Chính là mỗi ngày nhìn Vương Phủ trên dưới này rất nhiều người thần sắc hoảng loạn bộ dáng. Thường thường lại nghe được một ít tin tức, nàng tâm tình khó tránh khỏi dao động, này cũng làm cho nàng ăn cơm không ngon ngủ không hảo giác. Sau lại đột nhiên lại truyền đến tin tức, nói Hoàng đế băng hà, Bùi Quý Phi tự sát, Thái tử muốn kế vị. Sau đó, vây quanh ở Vương Phủ Chu Vi người đều bỏ chạy, Thái tử tự mình lại đây an ủi bọn họ phu thê. Nàng nhà mẹ đẻ người cũng nhân cơ hội lại liếm mặt lại đây lấy lòng bọn họ. Chỉ là Vinh Vương Phi lại sớm đã bị bọn họ phía trước hành động thương thấu tâm. Nhưng mà nàng nhà mẹ đẻ người lại còn không tự biết. Thế nhưng còn ra mặt dày làm nàng cấp Vinh Vương thổi thổi gối đầu phong. Kêu Vinh Vương đi Thái tử trước mặt cho bọn hắn nói lời hay. nàng không đồng ý, thế nhưng còn bị mắng. Vinh Vương Phi bị tức giận đến không được. Trong bụng hài tử vào lúc ban đêm liền ra tới, biết được tin tức này. Lại biết nàng chỉ sinh cái nữ nhi, hầu người nhà liền lại rụt lên, chỉ kêu quản sự đưa tới một đám thuốc bổ cùng với tiểu hài nhi ngoạn ý liền không lộ đầu, Vinh Vương Phi phía trước liền hao tổn tinh thần, hiện tại lại bị như vậy một hơi, thân mình liền không hảo, mặc dù hài tử sinh hạ tới nửa tháng. Nàng sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, người cũng hữu khí vô lực vô cùng, bất quá. Đừng nhìn đến Tô Nhiễm đem hài tử ôm trở lại bên người nàng thời điểm. Nàng vẫn là hung hăng kích động một phen, ta hài tử. Nàng vội vàng tiếp nhận hài tử, liền gắt gao kéo vào trong lòng ngực không buông ra. Tô Nhiễm thấy thế, nàng lại quay đầu lại trừng mắt nhìn Vinh Vương liếc mắt một cái, ở hài tử như vậy khi còn nhỏ. Hắn liền nhẫn tâm đem hài tử từ mẫu thân bên người ôm đi. Việc này cũng chỉ có hắn làm được, Vinh Vương sờ sờ cái mũi. Cười gượng cúi đầu, Vinh Vương Phi ôm hài tử thân thiết một hồi lâu. Nàng mới ngẩng đầu, tức khắc mặt lộ vẻ xấu hổ. Tỷ tỷ thực xin lỗi. Vừa rồi ta thất thố, không có việc gì. Đều là người một nhà, Tô Nhiễm tại mép giường ngồi xuống. Nhẹ giọng hỏi thân thể của nàng trạng huống, Vinh Vương Phi đều ngoan ngoãn nhất trả lời, hai. Người khi nói chuyện, tã lót tiểu hoa nhi tình, nàng đói bụng, miệng nhỏ một liệt, nàng liền khóc giống lên, thanh âm to lớn vang dội vô cùng, bà vú vội vàng lại đây bế lên nàng. Đi ra ngoài uy nãi, Tô Nhiễm lại nhìn mắt Vinh Vương. Người cũng đi ra ngoài, làm chúng ta hảo hảo trò chuyện, tỉ tỉ. Vinh Vương khẽ gọi, bọn họ cũng vừa mới gặp mặt. Hắn còn có thật nhiều lời nói không cùng nàng nói đi. Muốn nói lời nói cũng đến bọn họ trước nói xong rồi mới luân được đến Vinh Vương Phi a. Ta trước cùng ngươi tức phụ nói lại đi tìm ngươi, Tô Nhiễm đạm thanh nói, Vinh Vương còn muốn nói. Cái gì, chính là mắt thấy Tô Nhiễm thái độ kiên quyết, hắn vẫn là thành thật xoay người đi rồi sau đó. Tô Nhiễm liền lại quay đầu lại sờ sờ Vinh Vương Phi đầu. Hảo, muốn khóc ngươi liền khóc đi. Vinh Vương Phi chớp chớp mắt, đột nhiên liền hoa một tiếng khóc giống lên. Hết chương.